Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1939, phần thưởng phong phú. Ba người đi vào xanh duyệt trong cư xá, tại cái này đêm khuya đen nhánh, chỉ có bầu trời đêm minh nguyệt có thể cung cấp một chút chiếu sáng. Xa hơn một chút địa phương căn bản là không có cách thấy rõ. Kia là... Trà Nhan chỉ phía bên phải phía sau vách tường. Chủ quản cùng Long Ân quay đầu nhìn lại. Vách tường sau tựa hồ có một người đang đứng tại góc rẽ liếc trộm bọn họ. Ai? Long Ân kêu một phen. Đối phương không có trả lời. Khả năng không phải. Chủ quản nghĩ nghĩ. Như vậy xa căn bản thấy không rõ. Không bằng chúng ta tới gần chút nữa. Tại điện ảnh giới thiệu vắn tắt bên trong có ghi những cái kia chuyển vào Lạn Vĩ lâu hộ gia đình. Thuyết minh nơi này hẳn là ở người. Mặc kệ chúng ta muốn làm gì. Ta nghĩ đều không thể tránh né cùng những người này tiếp xúc. Ba người liếc nhau. Cùng nhau phía bên phải bên cạnh vách tường đi đến. Theo khoảng cách tới gần. Ba người rốt cục thấy rõ liếc trộm người là thế nào. Kia là bị tùy ý vứt màu đầu vải. Vừa lúc bởi vì góc độ quan hệ. Lộ ra một điểm. Trà Nhan lúng túng cười cười. Tay trái sờ lên sau gáy, thập phần ngượng ngùng, Long Ân đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo màu đầu vải, phát ra ào ào thanh âm, ai có thể nghĩ tới là cái đồ chơi này, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái toàn thân nửa trong suốt màu xanh lam ưng linh xuất hiện tại ba người phía trên, chính hướng tà chắc bay đi, ưng linh kích cỡ cùng ưng đầu bà không sai biệt lắm, bay qua đường đi bên trên mang theo thưa thớt lam sắc quang điểm. Giống như một đạo ngôi sao ngấn. Các ngươi nhìn, chủ quản chỉ phía trên. Trà Nhan cùng Long Ân đồng thời ngẩng đầu. Là địa ngục đường về chúc phúc. Trà Nhan nhìn xem phía trên ưng linh. Có chút nhập thần. Không phải nói có thể hoán đổi đến ưng linh thị giác sao? Long Ân nghĩ đến điểm này. Nhắm mắt lại, một cái đang di động nhìn xuống góc độ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trà Nhan đồng dạng nhắm mắt lại. Chủ quản yên lặng nhìn xem hai người. Hắn không có nhắm mắt lại. Trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện ưng linh tầm mắt. Khác biệt duy nhất là hắn vẫn là không thể thấy được trước mắt sự vật. Cho dù hắn không cần nhắm mắt lại, vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn một cái tầm mắt tiến hành quan sát. Cùng với nói là ưng linh, chẳng bằng nói là máy bay không người lái càng thêm thỏa đáng. Theo ta được biết, ưng loại tầm mắt cùng nhân loại có điều khác biệt. Một phương diện khác, mặc dù chúng ta đều hoán đổi đến ưng linh tầm mắt. Bất quá xem ra cũng sẽ không xung đột. Hắn mở miệng đem chính mình phát hiện tình báo chia sẻ đi ra. Có người, phía trước có ánh đèn. Trà Nhan mở to mắt, chỉ vào ưng linh bay hướng phương hướng. Bên kia có ánh đèn. Tầng 2, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Long Ân dẫn đầu đi tới. Ba người đi tới ánh đèn sáng lên cao lầu phía trước. Lầu 2 cửa sổ cùng cái khác gian phòng khác nhau. Cửa sổ bị màu xanh nhạt nhựa plastic ngăn trở, dùng để chắn gió. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bên trong có ánh đèn sáng lên. Đáng tiếc ưng linh không rơi vào phía trước cửa sổ. Long Ân thở dài. Chúng ta đi lên xem một chút. Trà Nhan không phải thật nguyện ý. Ta luôn cảm giác nơi này rất kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời. Xem trước một chút đi, cũng không có biện pháp khác. Long Ân dẫn đầu đi vào trong lâu, bởi vì còn chưa trang trí quan hệ. Nhà lầu vẫn là phôi thô phòng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu xi măng. Hắn đi vào trong cửa lớn, dựa vào bên trái cầu thang cũng không tay vịn. Chờ một chút ta, Trà Nhan đi theo, chủ quản không nói một lời. Yên lặng đi tại cuối cùng. Rất nhanh, ba người đi tới tầng 2 đèn sáng trước gian phòng. Cửa phòng tự hồ đã hư hao. Nghiêng kẹp lấy khung cửa. Không cách nào bình thường khép mở. Mà tại khung cửa dưới góc phải, có một khối màu xám tấm ván gỗ ngăn chặn. Chiếm cứ ước chừng 1/3 vị trí. Tự hồ, ở tại có người trong nhà chính là thông qua dưới góc phải tấm ván gỗ ra vào. Long Ân gõ cửa một cái. Có người ở đây sao? Trong phòng truyền đến một phen ho khan. Tiếp theo, Khung cửa dưới góc phải màu xám, tấm ván gỗ bị chậm rãi dịch chuyển khỏi. Một tên tóc trắng phơ lão bà nhô đầu ra, dùng cặp mắt vô thần cảnh giác nhìn xem ngoài cửa ba người. Trán của nàng cùng trên mặt có rõ ràng đồi môi. Trên người có một cỗ như có như không lão nhân vị. Các ngươi cũng là mua phòng không chỗ ở, tùy ý ở. Ngược lại, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, lão bà dùng không nhịn được thanh âm nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, Long Ân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Cốc trà nhan xẹt tới, hai đầu gối uốn lượn, để cho mình tầm mắt cùng trong phòng lão bà tại cùng một cấp độ. Tiếp theo, nàng dùng thập phần uyển chuyển giọng nói ra. Bà, chúng ta là một cái người tình nguyện tổ chức thành viên. Mục đích chủ yếu là trợ giúp giống như ngài ở tại nơi này cái không xây thành trong cư xá hộ gia đình. Chúng ta muốn biết một chút ngài sinh hoạt hàng ngày bên trong gặp khó khăn gì. Xem chúng ta có cái gì có thể giúp được một tay địa phương. Trà Nhan nói, đi về phía trước một bước nhỏ. Có muốn không dạng này? Bà, người để chúng ta đi vào. Lại từ từ tán gẫu. Đều muộn như vậy. Chấm ngoặc kép. Lão bà biểu lộ nửa tin nửa ngờ. Hôm nào đi, chủ quản tầm mắt rơi ở trên cửa. Hắn sau khi nghe được, đi lên trước, nửa ngồi trên mặt đất, dùng tương đối giọng ôn hòa nói ra. Bà, người có phải hay không ban đêm thường xuyên ngủ không được? Nhìn ngài cửa này, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay đụng kẹt chết cửa gỗ. Có phải hay không thường xuyên có một ít kẻ lang thang hoặc là thứ gì khác tiến đến? Hắn cười cười, chúng ta cùng còn lại mấy cái bên kia người không đồng dạng. Nếu muốn giúp đỡ, khẳng định phải thể nghiệm được trợ giúp người sinh hoạt. Dạng này mới biết được chân chính khó khăn là thế nào. Ta nhìn hiện tại thời cơ vừa vặn, bà ngươi cũng ngủ không được. Mà chúng ta đây, cũng vừa tốt có rảnh. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trà Nhan liếc qua chủ quan, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn. Người này không phải biết nói chuyện sao? Thế nào một bộ xa cách dáng vẻ? Nàng nghĩ thầm, bà, người yên tâm, chúng ta là thật muốn trợ giúp ngài. Trà Nhan cũng hỗ trợ nói một câu. Lão bà suy nghĩ mấy giây, gật gật đầu, trên mặt lộ ra mang theo một chút nụ cười giễu cợt. Là chính các ngươi muốn vào tới. Nói xong, nàng đem dưới góc phải tấm ván gỗ rời. Ba người nghe được lão bà nói, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, tựa hồ có một trận gió lạnh theo ba người trên cổ thổi qua. Chúng ta, có vào hay không đi? Trà Nhan thấp giọng, nàng nhìn xem dưới góc phải lỗ hổng, mặc dù chỉ cần xoay người liền có thể đơn giản thông qua, nhưng lại cho nàng một loại quỷ dị cảm giác áp bách. Ta đi vào trước nhìn xem, không có vấn đề các ngươi lại đi vào. Long Ân một ngựa đi đầu, hắn trước tiên nửa ngồi trên mặt đất, cúi đầu nhìn về phía trong phòng. Phòng khách bị một khối vải trắng ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy cửa ra vào tình huống xung quanh. Cửa ra vào bày đặt một ít giày vải cùng tiện nghi đi nhanh giày. Bên kia thì chất đống một ít túi sách da rắn. Túi sách da rắn bị bình nhựa hình dạng trống lên. Hắn nuốt ngụm nước bọt, chui vào, qua ước chừng 4,5 giây. Làm Trà Nhan muốn hỏi thăm Long Ân tình huống thời điểm, Long Ân đầu tại cửa ra vào xuất hiện. Bên trong, các ngươi tiến đến xem đi. Nói xong, hắn lui lại mấy bước, tránh ra vị trí. Chủ quản nghĩ, dẫn đầu chui vào. Trà Nhan theo sát phía sau. Chủ quản đứng lên về sau, ánh vào hắn tầm mắt chính là một khối xem như bình phong vải trắng. Vải trắng đã ố vàng, phía trên còn có thể nhìn thấy một ít mỡ đông. Hắn vòng qua vải trắng, đi vào trong nhà, vừa đi mấy bước, một ngụm nặng nề màu đen quan tài liền xâm nhập trong mắt của hắn. Tại nắp quan tài trung gian dựa vào vị trí, viết một cái to lớn màu vàng kim thọ chữ. Nơi này, âm khí âm u, chấm ngoặc kép, Long Ân nhỏ giọng thầm thì một câu. A Trà Nhan nhìn thấy một màn trước mắt, kém chút lên tiếng kinh hô. Bất quá nàng phản ứng nhanh, ngay lập tức đem miệng che. Xin chú ý, các ngươi đã tiếp xúc đến kịch bản tiết điểm. Thăm dò sau khi hoàn thành, đem cung cấp 100 thêm vào thử vai cát xê ban thường. Thử vai diễn viên cửa hàng có thể đổi vật phẩm bộ phận dự lãm. Mắt cận thị trị liệu dược thùy. Có thể vĩnh cửu trị liệu mắt cận thị. Cần thiết thử vai cát xê. 50 tố hình dược thùy. Uống sau có thể tiến hành thân thể tố hình. So sánh khỏe đẹp cân đối người mẫu. Dù cho ngươi đang ngủ, người tế bào cũng đang cố gắng rèn luyện chính mình. Tố hình duy trì thời gian chỉ ít vì 1 năm. Cần thiết thử vai cát xê. 50 cao đẳng viện giáo thư thông báo trúng tuyển. Đã có thể đọc cao đẳng viện giáo. Cần thiết thử vai cát xê. 50 đến 500. Căn cứ lựa chọn viện trường học địa vị đã định. Chất lượng tốt xí nghiệp thu nhận cơ hội. Có thể đạt được tiến vào chất lượng tốt xí nghiệp công việc cơ hội. Cần thiết thử vai cát xê. 50 đến 700. Căn cứ lựa chọn xí nghiệp quy mô đã định. Tử hình miễn trừ khế ước. Sử dụng về sau. Tử hình cùng với trở xuống phạm tội ghi chép đều sẽ bị tiêu trừ. Người sẽ bị vô tội phóng thích. Cần thiết thử vai cát xê. 500 đảo ngược thời gian bao con nhộng. Sử dụng về sau. Có thể lựa chọn đổi ý đến trẻ nhỏ, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên thời đại. Trở về sau giữ lại trước mắt ký ức. Cần thiết thử vai cát xê. 1000, càng nhiều dự lãm sẽ tại tiếp xúc đến mới thăm dò kịch bản sau mở khóa. Cũng có thể đang thử kính điện ảnh kết thúc về sau tự hành đi tới cửa hàng xem xét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.